Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, Tuyết Linh Lung, chương 721, Tuyết Linh Lung, này tựa hồ khiến người ta cảm thấy mộng ảo, khó mà tin nổi, cái kia Tuyết Trung Tiên Tử, càng mạnh hơn Tuyết Nguyệt mạnh nhất đoàn nhân hoàng, này cực hàn một trường khắc ở đoàn nhân hoàng trên người. Trong nháy mắt đem đoàn nhân hoàng thân thể đều đông cứng. Để hắn cả người đều bao trùm một tầng lạnh giá đến cực điểm tuyết. Phải đem hắn đóng băng lại. Cút, đoàn nhân hoàng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. So với bá đạo khí vương giả phải đem không gian đều xé rách đi. Không gian chung quanh khuấy lên. Sau đó đã thấy Mộng Tình bàn tay hơi xoay tròn. Đáng sợ lạnh giá tâm ý xâm nhập đoàn nhân hoàng trong cơ thể. Đem đoàn nhân hoàng thân thể trực tiếp đẩy lui mấy trăm mét. Khắc khắc, ngoạc kép, đoàn nhân hoàng ho nhẹ một tiếng. Khắp toàn thân, như trước còn che một tầng băng tuyết. Vừa nãy đáng sợ kia hàn khí nhập thể. Dường như muốn đem cả người hắn đều đóng băng. Hoa tuyết như trước không ngừng mà bay xuống. Ở bất chi bất giác bên trong, đoàn người phát hiện, trên đất, không ngờ kinh đặt lên một tầng trắng như tuyết chi sắc. Không chỉ có như vậy, lúc này, đoàn người trên người, cũng đều là tuyết, lạnh quá, một người dùng mình một cái, cơ thể hơi quyển xúc lên, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào trong hư không chiến đấu. Càng quên giờ khắc này thiên địa là như thế lạnh giá. Đem thân thể của hắn đều đông đến có chút cứng ngắc. Mộng Tình quanh người hoa tuyết bay lả tả đến càng thêm lợi hại. Chỉ thấy bước chân của nàng bước ra, dường như muốn hòa tan vào này một mảnh băng tuyết bên trong. Sau một khắc xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở đoàn nhân hoàng trước mặt. Không có bá đạo một bên trưởng lực, chỉ có băng thiên tuyết địa hàn khí. Đồng thời giết người. Đoàn nhân hoàng gầm lên một tiếng, tiếng nói của hắn hạ xuống. Ở hoàng cung bên trong, đột nhiên có vài cỗ đáng sợ khí tức phóng ra. Một bước bước ra, chớp mắt đi tới bên này. Trên người bọn họ khí tức, từng cái đều đang không cần đoàn nhân hoàng nhỏ yếu. Đều là thiên vũ, ánh mắt của mọi người cứng ngắc ở nơi đó. Những người này... đều là thiên vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Mộng Tình, phải tao ương, những này thiên vũ cảnh cường giả, phóng thích đáng sợ khí tức, toàn bộ hướng về Mộng Tình đạp đi. Đoàn nhân hoàng, ngươi xỉ, Nguyệt Mộng Hà gầm lên một tiếng, ánh mắt đỏ đậm, hừ, đoàn đảo hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về Nguyệt Mộng Hà đám người mà đi. Các ngươi... ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết. Ai? Một tiếng thở dài thanh truyền ra. Lập tức ở Nguyệt Mộng Hà trước người thêm ra một bóng người. Này tóc trắng phơ người bước chân một bước. Trực diện đoàn đạo. Ầm ầm va chạm tiếng truyền ra. Bạch phát lão giả bị đánh lui đến Nguyệt Mộng Hà bên người. Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy người lão giả này con ngươi hơi cứng đờ. Khóe miệng hơi mở ra. Rốt cục, từ miệng của nàng trong phun ra một đạo rất lâu không từng hô lên âm thanh. Phụ thân, ngoặc kép, Nguyệt Thanh Sơn chậm rãi quay đầu lại, quay về Nguyệt Mộng Hà nở nụ cười, mặt mũi già nua bên trên treo đầy tang thương tâm ý. Tiểu Hà, rốt cục nghe được ngươi lại gọi ta phụ thân rồi, chuyện năm đó, có thể đúng là ta sai rồi, đoàn nhân hoàng. Hắn không xứng với ngươi. Nguyệt Thanh Sơn than nhẹ một tiếng. Luận làm sao quật cường. Nhưng hắn yêu nhất người. Chung quy là hắn con gái Nguyệt Mộng Hà. Phụ thân, ngươi đi đi. Nơi này cùng ngươi đóng. Nguyệt Mộng Hà cũng bỏ ra một tia cười. Phụ thân đều đã nhận sai. Còn khó hơn đảo vẫn đúng là có thể ghi hận cha mình một đời sau. Máu mủ tình thâm. Đây là người cha ruột. Ngươi để ta bộ xương già này nhìn con gái chết ở trước mặt chính mình sao? Nguyệt Thanh Sơn Diêu cười khổ. Nguyệt Mộng Hà cũng chỉ có thể nại cười khổ. Muốn chết, ta thì sẽ tác thành các ngươi. Đoàn Đạo bước chân bước ra, Bá Đạo Vương quyền đánh giết mà ra, trực tiếp đối với Nguyệt Thanh Sơn động thủ. Mà lúc này giữa hư không, bốn vị thiên vũ cảnh cường giả chính vây công Mộng Tình một người. Rét lạnh kia hoa tuyết phảng phất bị áp chế đến một góc bên trong. Này bốn tên thiên vũ cường giả, phân biệt là Đoàn Nhân Hoàng, Thái Thúc Không, Vũ Mặc Sư Tôn Cô Táp, còn có một vị Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả. Nữ nhân này, ta Ngọc Thiên Hoàng tộc muốn. Cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả mở miệng, nhất thời ba người kia đều dồn dập gật đầu. Rõ ràng ý của đối phương, Đoàn Nhân Hoàng phóng thích phong ấn ý chí, tám phiến phong ấn chi môn đem thiên địa phương hướng toàn bộ đóng kín, đem hoa tuyết đều đóng kín. Cái kia thánh khiết như tiên tử nữ nhân kéo cái kia bị tuyết trắng nhiễm sắc quần dài, trên mặt vẻ mặt như trước là vạn cổ băng hàn, chỉ có lạnh lùng ngẩng đầu lên. Mộng Tình trong mắt lộ ra một tia cười quỷ dị, cười đầu óc của nàng bên trong phảng phất lại hiện lên đạo kia thanh tú bóng người, nhung mao giống như băng tuyết từ trên trời hạ xuống, rơi vào đoàn người trên người. Thời điểm đoàn người chỉ cảm thấy thân thể bị đóng băng lại, lạnh, càng lạnh hơn. Nguyệt Mộng Hà cơ thể hơi cứng đờ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia trong hư không như tuyết tiên tử bóng người. Người ánh mắt kia lập lòe, lại có một giọt lệ chậm rãi nhỏ xuống. Mộng Tình, ngoặc kép, a, một tiếng điên cuồng hét giận dữ tiếng truyền ra. Trong thiên địa toàn bộ đều là cuối cùng hàn khí. Cái kia thánh khiết tiên tử tuyết sắc tóc dài ở trong hư không lay động. Cái kia vây nhốt người bốn vị thiên vũ cường giả mặt sắc đều là đại biến. Lạnh quá, này cỗ hơi lạnh, thật là đáng sợ. Mà sau lưng Mộng Tình xuất hiện một con yêu thú hư ảnh, rất đẹp yêu thú, cả người đều là tuyết sắc mau phát, linh động mà mỹ lệ, hai con mắt như cáo, so với hồ càng đẹp hơn rất nhiều. Đây là hồ tiên sao? Đoàn người nhìn yêu thú này, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Mà cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả nhưng là ánh mắt ngưng lại. Thì ra là như vậy, này thánh khiết như tiên nữ nhân, dĩ nhiên là tuyết trong hồ tiên, tuyết linh lung, không nghĩ tới chỉ là tuyết nguyệt quốc, vẫn còn có bực này tiên yêu, nhất định phải đem hắn tóm lấy, giết. Mộng Tình nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể triệt để ẩn vào tuyết trong, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện trực tiếp liền xuất hiện ở Đoàn Nhân Hoàng trước mặt, gần giống như hoa tuyết như thế, tăm hơi, tuyết linh lung, hồ trong người, tuyết trung tiên. Đoàn Nhân Hoàng muốn lùi, nhưng căn bản tránh lui không vội, đáng sợ hàn khí trực tiếp tập kích thân thể của hắn. Oanh một đạo tiếng vang, thân thể của hắn lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Cả người đều bị băng tuyết bao trùm. Rất tốt, liền tuyết linh lung đều xuất hiện. Một luồng so với dâng trào khí tức từ trong hoàng cung xuất hiện. Chỉ thấy một bóng người cả người tắm rửa ở đáng sợ hoàng khí bên trong. Mạnh mẽ so với, khiến người ta quần tâm đều mạnh mẽ rung động hạ. Người này đứng ở đó, cái kia cỗ hoàng khí, khiến người ta muốn nằm dạp. Đáng sợ, thật đáng sợ. Tuyết linh lung, trời sinh hình người, chính là thế gian đẹp nhất tiên yêu. Trên người ẩn chứa một luồng thánh tiên khí, không nghĩ tới dĩ nhiên ở chỉ là tuyết nguyệt quốc xuất hiện. Này hoàng tộc cường giả bước chân một bước, bàn tay khổng lồ bay thẳng đến hạ không đánh mà ra. Một đạo đáng sợ trưởng ấn mang theo hoàng khí xuất hiện ở trên hư không bên trong, hướng về Mộng Tình đánh xuống, đem một khoảng trời đều bao phủ lại. Vây nhốt Mộng Tình mấy người đã sớm lùi về sau. Mộng Tình thân thể trốn vào tuyết trong, sau đó này đáng sợ trưởng ấn đã đem cả vùng không gian đều bao phủ. Ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra, Mộng Tình trực tiếp bị trưởng lực bắn trúng, trực tiếp đánh vào mặt đất. Hống, chu vi yêu thú điên cuồng gào thét. Mộng Tình từ dưới đất bò dậy, kéo quần dài thánh khiết tiên tử, khóe miệng lộ ra vết máu. Quyển giúp ở đây, thân thể của nàng dần dần cùng đạo kia cái bóng dung hợp, hóa thành chân chính Tuyết Linh Lung bản tôn. Ngẩng đầu lên, cặp kia Tuyết Linh Lung con mắt là đẹp như vậy, rõ ràng là Mộng Tình con ngươi. Mộng Tình, ngoặc kép, Mộng Tình. Đoàn Hân Diệp cùng Nguyệt Mộng Hà đám người nhìn hóa thành yêu thú Mộng Tình, trong mắt đều chảy ra một giọt giọt lệ. Hống, Mộng Tình thân thể lần thứ hai lăng thiên, nhưng mà nghênh tiếp hắn lại là đáng sợ kia hoàng giả trưởng lực, đem Mộng Tình kiều tiểu thân thể lần thứ hai oanh về mặt đất, mạnh mẽ tạp xuống lòng đất. Cái kia trắng như tuyết mao phát thượng càng nhiễm phải từng tia một yêu diễm hồng. Lúc này cái kia Tuyết Linh Lung trên thân thể như trước có Mộng Tình giống như tiên tử hư huyễn cái bóng, vẫn không có triệt để tiêu tan, nhưng cũng phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất như thế. Tuyết Linh Lung, Tuyết Nguyệt không xứng nắm giữ ngươi, ta dẫn ngươi đi Ngọc Thiên Hoàng tộc, giúp ngươi trở lại thân người. Cái kia hạo đáng cường giả quan sát trên đất bất khuất Mộng Tình, nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng mà Mộng Tình cái kia mỹ lệ con ngươi như trước là lạnh như vậy. Trên người toàn bộ đều là hàn ý, hư huyễn bóng người tung bay, Mộng Tình thân thể lại chuẩn bị nhảy vào giữa hư không. Không muốn, xa xa truyền đến một đạo cuồn cuộn âm thanh, là quen thuộc như vậy. Mộng Tình thân thể cũng theo đó cứng đờ, hóa thành yêu thú thân thể dĩ nhiên khẽ run lên, phảng phất rất sợ sệt, rất sợ hãi. Vù, vù, trong thiên địa quát lên một mảnh đáng sợ cơn lốc. Ở cái kia xa xôi nơi, cuồng phong cuốn lên, mây đen điên cuồng phiêu đãng. Đoàn người chuyển qua con ngươi nhìn lại, thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, chỉ thấy ở nơi đó, một con cực lớn đến khó mà tin nổi yêu thú mang theo đến hàng mấy chục ngàn bóng người bay lượn mà đến, phảng phất là một tòa pháo đài như thế. Ở cái kia pháo đài trước đó, một bóng người bước ra, nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thân ảnh ấy con người toàn bộ đều là sợ hãi cùng lo lắng chi sắc. Còn có băng hàn lạnh lùng, Lâm Phong, trở về rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.